xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 16. Cát Dung Nhã bị xưng hô này cấp lôi trở lại lực chú ý. Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới trong đời sống hiện thực Hạ Chi Lý đối chính mình ba cùng thân ba giống nhau hiếu thuận, đến nơi đây lại là một chuyện khác. Cát Dung Nhã nghiền ngẫm tình cảm chưa thối lui, liền nghe được Cát giáo thụ nghẹt ngào mà hô: "Nữ nhi, ngươi là của ta nữ nhi." Nàng bị bất thình lình tiếng quát tháo cấp hoảng sợ, vội nheo Chí Vũ số 5 cánh tay không bỏ, mà Cát giáo thụ đột nhiên rơi lệ đầy mặt. "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, cùng ba ba trở về được không? Ba ba đã không có mụ mụ ngươi, không thể lại mất đi ngươi." Cát Dung Nhã tuy rằng cảm thấy như vậy cốt truyện thực đột ngột, nề hà Cát giáo thụ thanh âm cùng thần sắc tình cảm chân thành tha thiết nồng hậu, khiến cho nàng cũng đi theo xôn xao mà nước mắt chảy xuống, có thể là thân thể này phản ứng chi cố. Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy phi thường thương tâm, thương tâm đến muốn không màng tất cả gào khóc. Chí Vũ số 5 trước tiên phát hiện nàng không thích hợp, liền chạy nhanh xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, lại nghe nàng khóc đến thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, đó là vùi đầu một ngụm ngăn chặn nàng miệng. "Ếch, cái kia, tuy rằng thân thân miệng thực vui vẻ, nhưng là ta ba ở bên cạnh ai?" Chí Vũ số 5 hiển nhiên không có phương diện này khái niệm, mà Cát giáo thụ tiếng khóc cũng đột nhiên dừng hình ảnh ở hai người hôn môi kia một khắc. Hắn thật vất vả đột phá thật mạnh khó khăn, bò đến căn cứ đỉnh điểm, xử cả tòa căn cứ người đều đến thần phục với hắn. Hơn nữa tìm ra các loại đối kháng biến dị khuẩn loại trình tự gen cùng nghiên cứu phát minh tương quan trang bị, chính là vì lực bài chúng nghị tìm kiếm lưu lạc bên ngoài nhiều năm nữ nhi. Kết quả thật vất vả đã trải qua sinh tử trạm kiểm soát, thấy cùng thê tử lớn lên 8 phần tương tự nữ nhi, lại trơ mắt mà nhìn nữ nhi bị một vị cái gì cũng không phải nhân tạo người cấp cùng. Không đúng, cùng hắn cải thìa chính là heo. Làm ra này đầu heo cũng là heo. Hắn chính là cái heo tạo heo. Cát Dung Nhã bị Chí Vũ số 5 thân đến một nửa. Bởi vì cảm giác đến Cát giáo thụ nội tâm phẫn nộ gào giống mà cười ra tới, bị chính mình nước miếng cấp sặc đến mãnh ho khan, mà Chí Vũ số 5 không rõ nguyên do, chỉ có thể một mặt giúp nàng vỗ bối, một mặt lo lắng mà quan sát nàng trạng huống. Cát giáo thụ trong lòng phẫn nộ cũng ở thời điểm này biến mất, vội muốn thấu tiến lên đi quan tâm, lại bị Chí Vũ số 5 duỗi tay cấp chống đỡ. Chí Vũ số 5 cảm giác Cát giáo thụ cũng không phải đang nói dối, liền cũng tạm thời đem Cát giáo thụ làm như trong lòng ngực nữ nhân phụ thân đối đãi. Ở hắn xem ra, nếu hai người thật là cha con, y theo Cát giáo thụ ở hắn kia tòa căn cứ địa vị, trong lòng ngực nữ nhân đi theo trở về là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, mà chính mình vì nữ nhân này mà làm phản cũng không phải nhiều nghiêm trọng sự, cùng lắm thì hắn lại cầu xin Cát giáo thụ cho chính mình đổi khuôn mặt, loại cái tân biến dị khuẩn loại. Kể từ đó chính mình nguyên bản tương ứng căn cứ cũng nhận không ra chính mình tới, Cát Dung Nhã cũng lấy không chuẩn chính mình có nên hay không cùng Cát giáo thụ trở về. Nàng nguyên bản cảm thấy chỉ cần chính mình đem Chí Vũ số 5 vây ở rừng cây, hẳn là có thể chậm rãi tìm kiếm ra Chí Vũ số 5 nguyện vọng. Nhưng hiện giờ xem ra lại phi như thế, nếu không y theo nàng đối này mấy cái thế giới hiểu biết, căn bản sẽ không có thám hiểm đội này nhóm người, càng sẽ không có Cát giáo thụ xuất hiện ở chính mình trước mặt khóc đến một phen nước mũi, một phen nước mắt, rốt cuộc có nên hay không trở về đâu. Chí Vũ số 5 lôi kéo Cát Dung Nhã tay, làm nàng ngồi xổm xuống dưới, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ cái mang vương miện que diêm người đứng ở hình tam giác đồi núi. Thượng, lại vẽ một đống qua loa que diêm người chiều hắn hoan hô. Cuối cùng chỉ vào tên kia mang quan que diêm người, lại chỉ Cát giáo thụ. Một mặt nói, Cát giáo thụ ở hắn trong căn cứ là nói 102 nhân vật. Tuy rằng hắn trong căn cứ võ trang thực lực tương đối nhược, nhưng ở nghiên cứu thượng lại là tinh anh trung tinh anh, dẫn đầu tuyệt đại bộ phận căn cứ, cho nên ngươi đi theo phụ thân ngươi trở về sẽ thực an toàn. Hắn lại lo lắng Cát Dung Nhã nghe không hiểu, lại vẽ hai cái lửa lớn sai người cùng một cái tiểu que diêm người. Trong đó một người mang vương miện, như cũ là chỉ Cát giáo thụ, lại chỉ tiểu que diêm người tỏ vẻ đó là Cát Dung Nhã. Cát Dung Nhã chỉ tiểu que diêm người, lại chỉ chính mình, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, chọc đến Chí Vũ số 5 nhẫn không hướng trên mặt nàng hôn một cái. Thật đáng yêu, này đầu heo tạo heo. Cát giáo thụ không nhìn sót, lại là phát ra tâm linh giống giận. Vèo, nàng cha đối con rể bất mãn chi đến, ngay cả đơn vị đều sửa đến càng thêm tinh chuẩn. Cát Dung Nhã một mặt cười, lại đem kia hai cái lửa lớn sai người cấp đồ rớt. Vẽ cái cùng đại biểu chính mình tiểu que diêm người bằng nhau tiểu nhân. Chỉ vào cái kia tân que diêm tiểu nhân đại biểu cho Chí Vũ số 5. Chọc đến Chí Vũ số 5 cười, kia tươi cười cực kỳ ôn nhu. Xem đến Cát Dung Nhã choáng váng một cái chớp mắt, lại là đột nhiên nhanh trí. Vẽ cái mini que diêm người, rồi sau đó chỉ chính mình bụng, khò khè, phốc phốc hắc ha a, tưởng cùng ngươi có hài tử. Không được, nói chuyện chính là Cát giáo thụ. Tiểu Nhã, ngươi mới vài tuổi, ngươi bất quá chính là cái hài tử, còn chưa tới gả chồng tuổi tác, liền tính ngươi không nghĩ cùng bất luận kẻ nào sinh sản, chỉ cần ba ba ở, cũng không có người bức cho ngươi. Không phải, những lời này tào điểm có điểm nhiều a. Thả không đề cập tới thời đại này bởi vì nguyên người sống loại gần như tuyệt chủng. Cát Dung Nhã thân thể này phóng tới chỗ nào khẳng định đều là đứng đầu phối ngẫu. Cực đoan điểm căn cứ thậm chí sẽ cho phép nguyên người sống loại có được số nhiều bạn lữ việc này. Cát Dung Nhã tính thân thể này ít nói cũng có 20 tuổi tuổi tác. Như thế nào chính là cái hài tử? Tuổi này đặt ở hiện thực xã hội, nàng chính là vô luận hình sự cùng dân sự đều thành niên ác. Nàng cũng không phải cái gì 200 nhiều nguyệt đại bảo bảo a. Chí Vũ số 5 nghe thấy Cát giáo thụ phản bác, trong khoảng thời gian ngắn có chút mất mát, đúng vậy. Nếu chỉ là đãi ở rừng cây nội, hắn tự nhiên có thể không quan tâm mà cùng trước mắt nữ nhân thân mật, thậm chí sinh nhi dục nữ. Nhưng mà nếu đi theo Cát giáo thụ trở lại hắn nơi căn cứ, tuy rằng nữ nhân khẳng định có thể đạt được càng hậu đãi sinh hoạt, nhưng chính mình tắc không còn có tư cách có được nàng. Cát Dung Nhã hơi kinh ngạc, đang muốn tỏ vẻ chút lúc nào, lại cảm giác đến Chí Vũ số 5 ý tưởng. Chí Vũ số 5 nắm tay nàng, làm nàng nhìn chính mình trên mặt đất vẽ cái hình tam giác cùng hình tứ phương. Đại đại trong phòng đầu có một lớn một nhỏ người. Hắn nói, mỗi người đều nên có cái ra. Ta biết ngươi ở chỗ này đợi đến thực thoải mái, nhưng là Cát giáo thụ nơi đó cũng là nhà của ngươi. Một bên Cát giáo thụ nghe được lời này sau đối, Chí Vũ số 5 thần sắc cũng không như vậy mâu thuẫn. Lại nói, này đầu, cái này tiểu tử thúi tương ứng cái kia căn cứ ta biết, chính là một đám không có đạo đức hạn cuối đồ tồi. Nếu bọn họ biết ngươi tồn tại, lại phái tiểu tử thúi lại đây trinh sát, liền tính tiểu tử thúi nguyện ý giúp ngươi giấu giếm, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới môn. Không bằng hiện tại cùng ta về nhà tương đối an toàn. Cát giáo thụ cũng vội ngồi xổm xuống dưới, đem chính mình trước mắt mặt đất bình định, vắt hết óc lấy động thái hình thức ở tiểu phòng ở bên ngoài vẽ cái nửa vòng tròn hình phòng hộ cháo. biểu đạt ra hắn nơi căn cứ không gì chặn được bộ dáng. Cát Dung Nhã cũng biết Cát giáo thụ nói có lý. Nguyên bản nàng là tính toán ở nguy hiểm tới gần trước kia hoàn thành thế giới này nhiệm vụ. Nhưng vừa rồi cảm giác trí vũ số 5 ý tưởng lệnh nàng có linh cảm. Nàng lớn mật mà phỏng đoán thế giới này trí vũ số 5 nguyện vọng là trở thành một người hoặc là nói bị đương thành một cái người, hơn nữa muốn có được một cái ra, nếu ở rừng cây bên trong là không thể cho hắn ra, tác giả trộm nói. Bởi vì lâu lắm không có thịt, lúc sau sẽ tiếp viện đại gia một chuỗi thịt, đại khái sẽ tải hạ một chương mạt đoạn bắt đầu đi. Cát giáo thủ, này đầu heo tạo heo cùng nhà ta thủy linh linh cải thìa. Chí vũ số 5, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.